Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5, có là tập cuối của cuốn số 2, bộ truyện bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 2 của bộ truyện này. Người đàn ông đó lại xua tay nói: "Quý khách từ xa đến giúp đỡ, tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của cậu. Là chủ nhân như tôi, làm sao tôi có thể nằm trên giường được. Khoảng thời gian tiếp theo chỉ có vị nam chủ nhân này ngồi tiếp chúng tôi, còn lâm dân bận đi làm cơm chiều. Tôi giải thích ý định đến đây của mình với ông chủ họ Vương thêm một lần nữa. Sau đó tôi nói với ông ta, ngôi nhà này có phong thủy rất tốt, khả năng chính là có thể có một số sai sót gì đó ở phần xà nhà, cho nên tôi chỉ cần sửa lại sơ qua một chút là sẽ chuyển thành tốt ngay. Kể thật thì tôi không hề nói dối, phong thủy của mảnh đất mà Lý Quải Tử đó làm cho nhà họ quả thật là vô cùng tốt. Nếu không phải là do hiểu lầm khiến cho Lý Quải Tử đã động chân động tay, khả năng nhà họ Vương đã sớm trở thành đại phú đại quý rồi, đâu có kết cục như ngày hôm nay. Trong lúc trò chuyện, tôi đi tìm một chiếc thang gỗ mang tới. Trước tiên tôi chống chiếc thang gỗ lên trên thanh xà ở phòng khách. Tiếp theo tôi lại lấy từ trong túi vải ra một cuộn dây màu đỏ và một đồng tiền. Tôi buộc đồng tiền vào một đầu của sợi dây màu đỏ. Sau đó tôi cầm sợi dây đỏ có buộc đồng tiền leo lên trên thang gỗ. Sau khi đã leo đến đỉnh cột nhà, tôi cuốn sợi dây đỏ có đồng tiền lên trên thanh xà chính. Tiếp theo tôi thả đầu sợi dây có treo đồng tiền rồi từ từ thòng xuống phía dưới. Khi mà sợi dây đỏ có treo đồng tiền còn cách mặt đất khoảng chừng 1 mét, tôi liền quay ra hỏi ông chủ họ Vương, ông nhìn xem đã chạm đất chưa? Ở phía dưới ông chủ họ Vương trả lời, chưa tới. Tôi lại thả xuống một chút, sau đó tôi hỏi, đã tới chưa? Ông chủ họ Vương đáp lại, chưa tới. Tôi hỏi 3 lần liên tiếp như vậy, có lẽ ông chủ họ Vương bị tôi hỏi làm cho mụ đầu, bởi vì sợi dây của tôi rõ ràng là vẫn còn cách mặt đất một đoạn, nhưng tôi vẫn hỏi đi hỏi lại đã tới chưa. Đây không phải là tôi cố ý trêu chọc ông ta, bởi vì tôi làm như vậy là có mục đích của mình. Chỉ là lúc này tôi không thể giải thích được nhiều như vậy với ông ta, tôi bảo ông ta đừng suy nghĩ nhiều. Tôi hỏi ông như thế nào thì ông cứ trả lời như vậy. Nói xong tôi tiếp tục hỏi ông ta thêm mấy lần nữa, nhưng sợi chỉ đỏ trên tay của tôi vẫn chưa chạm tới mặt đất, khiến cho ông chủ họ Vương ở dưới luôn miệng trả lời chưa tới. Cứ như vậy sau 9 lần liên tục, tôi rút một sợi dây màu đỏ lên rồi quấn sợi dây lên thanh xà. Vừa quấn tôi vừa đọc, chưa tới, cái gì cũng chưa tới. Đọc xong tôi bảo ông chủ họ Vương tìm cho tôi một chiếc rìu đưa lên cho tôi. Tiếp theo tôi cầm chiếc rìu gõ nhẹ 3 cái lên cột rồi nói, đầu cũng phát, đuôi cũng phát, Vương thị gia tầm thế đại phát. Đào xong lúc này tôi mới phủi tay rồi trèo xuống thang gỗ. Vừa từ trên thang gỗ bước xuống, ông chủ họ Vương ngẩn người ra hỏi tôi, chẳng nhẽ như thế là xong? Nhìn vẻ mặt đầy hoài nghi của ông ta, tôi mỉm cười, đúng vậy, xong rồi. Tôi bảo đảm từ hôm nay trở đi, nhà họ Vương sẽ chuyển biến tốt lên. Tuy ông chủ họ Vương không hiểu được tại sao tôi làm như vậy, liệu có thực sự có chuyển biến tốt hơn như những lời tôi nói hay không, ông ta vẫn nắm tay của tôi cảm kích nói lời cảm ơn. Phát trừ thuật đào xà của Lý Quải Tử thực ra rất đơn giản, nhưng nếu là người không hiểu biết thì lại khó. Dầm nhà đã bị Lý Quải Tử thất đức đó đặt ngược lại, cho nên hôm nay tôi đã thi pháp để phá giải. Sở dĩ tôi treo sợi dây trên xà nhà rồi thả xuống, sau đó hỏi ông chủ họ Vương xem nó đã tới chưa, chính là tôi muốn ông ta nói chưa tới. Cái gọi là chưa tới, ý nói là xà nhà này không bị đảo ngược. Đó là do tôi đã mượn pháp ngôn, từ nay trở đi xà nhà này không còn bị đảo ngược nữa. Có lẽ có người sẽ nói, thật sự thần thông đến được như vậy hay sao? Chỉ mấy câu như vậy đã được rồi hay sao? Đây gọi là thầu khảo thái. Một lời nói ra có thể quyết định cái chết. Câu nói này chỉ cần dùng đúng chỗ, nó có thể xoay chuyển được càn khôn. Trong Trong dân gian loại ví dụ này thì có rất nhiều, ví dụ như ai đó ở trong nhà xây và lắp giả cửa, nếu bạn bình luận hay nói những lời không hay, vậy thì ngôi nhà này sẽ không được tốt nếu như bạn sống trong đó. Còn nữa, ví dụ các gia đình ở nông thôn trong khi xây chuồng lợn, nếu như có ai nói chuồng lợn này nhỏ như vậy dùng để nuôi lợn con à, vậy thì bạn đã rước họa rồi. Chuồng lợn này đảm bảo sau này nuôi lợn chắc không thể lớn được, bạn chỉ có thể nuôi được lợn con mà thôi. Đương nhiên thông thường thì không có ai cố ý nói những lời không hay như vậy, rất nhiều khi chỉ là câu nói vô tâm. Tuy rằng sau khi nghe có người nói những câu như vậy, trong lòng của chủ nhà cảm thấy không được vui, nhưng cũng không làm gì bạn. Nhưng nếu khi các pháp sư đang thi pháp hoặc là đang làm một việc gì đó, chờ đợi câu nói của bạn, những lúc này bạn không thể nói lung tung được. Bởi vì có những khi câu nói này có thể lấy mạng của người ta, thậm chí cái mạng nhỏ của chính bạn. Trong những tháng ngày hành tàu giang hồ tiếp theo, về sau này tôi đã từng được gặp phải, do vì trả lời sai câu hỏi của pháp sư cho nên đã xảy ra vấn đề lớn. Tạm thời tôi chưa nhắc tới, sau này chúng ta sẽ nói về sự việc này sau. Buổi tối hôm đó, Lâm Dân đã giết gà khoản đãi tôi. Tuy gia cảnh của họ Vương không tốt, nhưng tôi có thể thấy được lòng hiếu khách của bọn họ. Trong lòng của tôi không khỏi nghĩ thầm, bọn họ đúng là người tốt, thực sự là một gia đình tốt. Cũng không cần nói nhiều, sáng sớm hôm sau, sau khi tôi tỉnh dậy, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra ông chủ họ Vương đã dậy từ sớm, lúc này thì đang chống gậy bày thức ăn lên trên bàn. Tôi liền sững sờ hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, hôm qua khi mới nhìn thấy ông chủ họ Vương, chẳng phải ông ta còn không tự mình đi được hay sao? Chẳng lẽ là nguyên nhân gây ra bệnh tật của ông ta chính là do cây xà nhà bị đảo ngược đó? Hiện tại cây xà nhà đã được tôi hóa giải, cho nên bệnh tình của ông ta mới chuyển biến nhanh đến như vậy. Tuy tôi không đảm bảo suy đoán của tôi là đúng, nhưng cũng có thể chuyển biến nhanh được như vậy là một việc rất đáng mừng. Ông chủ của họ Vương thấy tôi tỉnh lại thì vẻ mặt của ông ta đầy hớn hở. Ông ta vội vàng bước tới nắm tay của tôi cảm động rồi nói, thực sự là bản lĩnh của tôi rất giỏi. Tối hôm qua tôi chỉ việc tùy tiện chỉnh sửa lại một chút, vậy mà hôm nay bệnh tình của ông ta đã chuyển biến tốt đến như vậy. Vẻ mặt của ông ta đầy sự biết ơn. Trong lòng của tôi cũng rất là vui, có lẽ do tôi nhận được cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng của người khác, cho nên tôi mới vui đến như vậy. Ăn xong bữa sáng, tôi được cả nhà họ Vương đưa tiễn tôi. Lúc trước rời khỏi thôn, tôi đã lấy số tiền mà Lý Quài Tử đưa lại cho nhà ông chủ họ Vương, bởi vì hiện tại thì nhà họ Vương đang thực sự rất là khó khăn. Có thể có người sẽ hỏi nhà họ Vương sau đó như thế nào, về sau tôi cũng sẽ đi hỏi thăm, biết được bệnh của ông chủ họ Vương đã khỏi trong vòng nửa tháng. Đã có thể đi làm ruộng được, cho nên ông ta đã trở lại bình thường. Còn con trai của ông ta nghe nói mấy năm sau đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa. Tuy lúc đó nhà họ Vương vẫn chưa thể trở nên đại phú quý, thế nhưng mà những ngày sắp tới xem ra cũng không còn được bao lâu nữa. Có lẽ đây chính là nhân quả. Tuy Lý Quài Tử đã khiến nhà họ Vương phải chịu khổ nạn hơn 10 năm trời, nhưng ông ta cũng đã vì nhà họ Vương mà lựa chọn một nơi có phong thủy bảo địa. Điều này cũng tạo điều kiện cho Vương gia bọn họ được hưởng phú quý về sau. Đương nhiên, việc nhân quả thiện ác sớm đã có chủ định sẵn. Giả sử Lâm Dân không phải là người lương thiện, như vậy Lý Quài Tử cũng không thể bị lòng tốt của Lâm Dân cảm hóa, càng không thể nhờ tôi đến giúp sửa lại phong thủy. Cho nên mọi việc đều có thể là ý trời, hoặc là nói có thiện tâm, kết quả nhất định sẽ có thiện báo. Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, tôi đã đi vào trong một thành phố. Thành phố và nông thôn hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Xe cộ đông đúc, mọi người đi lại tấp nập, những tòa nhà cao tầng mọc san sát. Nằm vào tay của tôi là tiếng nhạc quảng cáo phát ra trong các cửa hàng bày bán những thương hiệu khác nhau. Tiếng rào của các quầy hàng bên vỉa hè đường phố, nó tạo thành một thứ âm thanh rất náo nhiệt. Tuy nhiên nơi đây mức độ chi tiêu cũng đắt đỏ đến kinh người. Chỉ riêng khoản ăn uống và ở trọ cũng đều tiêu tốn của tôi nhiều tiền. Bởi vì số tiền trước đây tôi mang theo gần như đã để lại cho nhà họ Vương hết cả. Cho nên là túi quần của tôi lúc này gần như là hết tiền rồi. Lúc này đã là gần tới tiết quỷ 15 tháng 7 âm lịch. Trên phố có rất nhiều cửa hàng bày bán hương nến, tiền âm phủ và những thứ hàng mã khác. Còn có một số quầy chuyên viết sớ xem tướng đoán mệnh. Tôi nhận thấy bọn họ kinh doanh rất là phát đạt. Nghĩ đến việc người mình sắp hết tiền, thế nên là tôi đã quyết định tôi cũng sắp bày ra một chỗ ở đây để có thể dùng bản lĩnh của mình kiếm một số tiền chi tiêu trong vòng mấy tháng. Đang nghĩ là làm, tôi liền chọn ở ngay bên cạnh một quầy bán hương nến tiền vàng. Tôi lấy bút mực giấy từ trong túi ra rồi viết lên trên tờ bìa mấy chữ lớn: xem tướng đoán mệnh giải phù giải tai. Sau đó thì bày ở trước mặt của mình, coi như là đã bày xong hàng. Có điều khi mà tôi vừa nhìn thấy một quầy hàng ở bên phải, tôi liền lập tức cảm thấy vị trí bày quầy hàng lần này của mình có một chút không ổn thỏa. Bởi vì bên phải của tôi có một người hành nghề xem tướng đoán mệnh. Điều quan trọng nhất là người đồng nghiệp này khoảng hơn 60 tuổi. Trông có vẻ mặt tiên phong đạo cốt. Ông ta mái tóc bạc phơ, một chòm râu dài bạc phơ, mặc chiếc áo khoác dài kiểu Trung Hoa dân quốc. Tay phải thỉnh thoảng vuốt chòm râu bạc phơ, tác phong rất giống của một vị cao nhân đã đắc đạo. Bày cửa hàng ở bên cạnh một đồng nghiệp như vậy, bạn thử nói mà xem, một âm dương tiền sinh mới hơn 20 tuổi như tôi, liệu có thể làm được qua mặt của lão nhân già đó hay không? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn hình thức bên ngoài, chắc chắn khách hàng sẽ lựa chọn ông ta để mà xem tướng đoán mệnh. Ngay khi mà đang nhìn ông ta thì vị lão tiên sinh đó cũng quay sang nhìn tôi. Sau khi nhìn thấy bộ mặt khó sợ của tôi thì ông ta liền mỉm cười, có vẻ như ông ta đang chế nhạo tôi vậy. Tôi quay đầu lại không có giao lưu gì với ông ta. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, âm dương huyền học, người này phải dựa vào bản lĩnh thực sự, chứ không chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài để đánh lừa người khác. Bản thân của tôi cho rằng mình là một người có bản lĩnh thực sự, tôi tuyệt đối không phải là những kẻ chuyên đi lừa dối. Cho nên tôi nghĩ đến việc chuyển tới một nơi khác nữa, suy cho cùng nếu tôi cuốn gói đi nơi khác, như vậy thì tôi đã thừa nhận mình không có bản lĩnh thực sự rồi. Đương nhiên, tuy tôi rất tự tin vào bản lĩnh của mình, thế nhưng mà cũng không có nghĩa tôi sẽ coi thường lão tiên sinh ở bên cạnh. Tất nhiên nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt của ông ta, thì có lẽ bản lĩnh của ông ta cũng không thể đoán được. Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ về những điều này, thì đột nhiên có một cô gái trẻ từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống. Đương nhiên cô ta không đến trước cửa hàng của tôi, mà đi thẳng tới trước cửa hàng của lão tiên sinh thiên phong đạo cốt ở bên cạnh. Chỉ thấy lão tiên sinh đó có người bước đến cửa hàng, ông ta liền giơ chiếc ống thăm bằng đồng trên tay, lắc lắc vài cái, tay phải vuốt lên chòm râu dài trắng như cước. Sau đó ông ta chăm chú quan sát cô gái đang đứng trước cửa hàng, có vẻ như ông ta đã nhìn ra một việc gì đó rất đáng sợ. Chỉ thấy ông ta nhanh tay bấm đốt ngón tay tính toán một hồi lâu, tiếp theo thì bằng một vẻ mặt đầy kinh ngạc, ông ta nói với cô gái đứng trước cửa hàng: lão phu vừa mới bấm đốt ngón tay tính toán. Cô gái, trên người của cô có điềm báo hung đấy, trong vòng một tháng nữa tất cả sẽ xảy ra tai họa huyết quang. Vừa nghe thấy ông ta nói câu này, tôi cũng nhìn về cô gái đó bằng một ánh mắt đầy hiếu kỳ. Tôi thấy khuôn mặt của cô ta ửng hồng, ngoại trừ khuôn mặt giống hoa đào ra thì nhìn không có tai họa huyết quang nào cả. Chẳng lẽ ông già này là một kẻ chuyên bị bợm? Ngay khi tôi đang hoài nghi, cô gái đó liền mở miệng: đại sư, vậy thì tôi có thể cởi áo ngực ra được không? Vừa nghe câu này thì suýt nữa tôi đã ngã ngoằn ra đất. Tôi không dám tin vào tai của mình nữa. Lão tiên sinh này chính là một kẻ chuyên bị bợm, một kẻ luôn lộng thần giả quỷ, ăn mặc kiểu cách dị hợm, mở miệng nói liền cho người ta một điềm báo hung. Người bình thường sẽ thực sự bị ông ta hù dọa cho sợ chết khiếp. Thế nhưng mà điều tôi không ngờ tới chính là lời nói của cô gái này, nó giống như là một tiếng sét đập bên tai tôi vậy. Lúc này tôi thực sự bị thu hút bởi hai nhân vật này, tôi muốn xem tiếp theo bọn họ sẽ làm gì. Chỉ thấy là ông ta tiếp tục bấm ngón tay một hồi lâu, ông ta trực tiếp nói, áo ngực của cô là do người khác tặng có phải không? Vừa nghe thấy câu nói này thì một lần nữa tôi lại giống như là bị sét đánh trúng đầu. Đây là kiểu xem tướng đoán mệnh kiểu gì vậy? Cái áo lót cũng có thể đem ra để mà báo toán được sao? Có điều thì cô gái đó liền vội vàng gật đầu, có vẻ như là ngạc nhiên nói, đại sư quá là thần thông rồi, quả thần áo ngực của tôi là do một người khác tặng. Ông ta lại bấm đốt ngón tay để tính toán. Một lát sau ông ta liền vuốt chòm râu chậm rãi nói, cô nương, nếu lão phụ tính toán không nhầm, áo ngực đó của cô nhất định là do một người đàn ông tặng cho, mà không phải là đàn bà. Cô gái liền tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Lúc này ông ta mới vuốt chòm râu đắc ý nói, đây chính là một điềm báo xấu, nó sẽ mang đến tai họa cho cô. Cô gái đó liền hỏi lại tại sao lại như vậy. Ông ta liền đáp, người đàn ông tặng áo lót cho cô, nếu lão phụ không đoán nhầm, nhất định là một người đã có gia đình. Nếu cô còn quan hệ với người đó chắc sẽ xảy ra tai họa huyết quang. Hãy nhớ kỹ lời của lão phụ nói. Cô gái nghe xong liền quay đầu nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ để chờ cô ta. Sau đó thì cô ta gật đầu chào ông lão với một bộ dạng rất tin tưởng. Cô ta cảm ơn ông lão đã có lời khuyên cô ta về chuyện đó. Sau khi để lại cho ông ta mấy tờ 100 tệ, cô ta đã không lên chiếc xe hơi sang trọng đó nữa, mà lần trực tiếp gọi một chiếc taxi khác rồi rời đi. Lại nói ông ta cầm mấy tờ bạc đó thì ông ta quay đầu nhìn tôi rồi cười. Bộ dạng rất là đắc ý của ông ta khiến cho tôi liền trợn tròn mắt lên. Con mẹ nó, ông ta chính là một tên lam đạo. Câu nói đầu tiên và cách ăn mặc cô gái đó cho thấy cô ta chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Ông già đoán ra chiếc áo ngực của cô ta rất có khả năng là người khác tặng. Kết quả cô gái xác nhận là người khác tặng, vậy thì chỉ có đàn ông mới tặng cái thứ đồ vật này. Và lại người đàn ông đang lái chiếc xe sang trọng đó phải là người có sự nghiệp thành đạt. Loại người này không thể quá trẻ cho nên đa phần đều đã có gia đình. Đây thực sự là dụng tâm để đi lừa người, còn thực sự là không lừa nhầm người. Tôi thở dài quay đầu lại, tôi cũng không muốn có phản ứng với ông ta. Có một điều khiến cho tôi không thể ngờ tới, một tên thần côn chuyên lộng hành giả quỷ như vậy, mà sau này tôi còn phải làm việc với ông ta. Đương nhiên đây là chuyện về sau, từ từ tôi sẽ kể tiếp. Trở lại với chuyện chính, đúng vào lúc này thì không biết có ai đó đột nhiên hét lên một tiếng lớn, quản lý thành phố đến rồi. Sau đó thì mọi người hô nhau một tiếng liền cuốn gói rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đặc biệt là ông già ngồi bên cạnh tôi, ông ta chạy đâu có giống ông lão 6-7 tuổi. Ông ta chạy còn nhanh hơn cả đám thanh niên, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Từ lâu tôi đã nghe thấy quản lý thành phố rất có quyền lực, nếu rơi vào tay của họ quầy hàng sẽ bị hất đổ. Người rơi vào tay của bọn họ cũng không được yên thân, cho nên là mọi người đã bỏ chạy, tôi cũng vội vàng khoác túi vải lên vai rồi bỏ chạy. Nhưng mà không biết vì sao có rất nhiều người bán hàng xong cũng bỏ chạy. Một tên quản lý thành phố chết tiệt chỉ nhằm vào mỗi một mình tôi. Hắn chỉ vào tôi rồi hét lên, tên thần côn lừa đảo mau đứng lại cho ta, người chạy không có thoát đâu. Trong lòng của tôi chỉ thầm chửi rủa tổ tiên tám đời của tên quản lý đó. Lão từ đây còn chưa làm được gì, người lại nhất quyết đuổi bắt ta cho bằng được để làm gì chứ? Cũng không biết là cái tên khốn đó đen đủi hay là do tôi đen đủi. Những kẻ kiếm được tiền thì hắn ta không có đuổi theo. Bao nhiêu người như vậy đuổi theo ai không đuổi, tên khốn đó lại đuổi theo tôi. Chẳng lẽ hắn biết tôi đang quá nghèo? Có thể bắt được tôi cũng đâu có tiền để nộp phạt, cuối cùng chẳng phải tên đồ khốn đó đã mất công xử lý rồi sao? Tuy trong lòng của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà việc chạy thì tôi vẫn cứ phải chạy. Nếu không thì không có tiền nộp phạt, sẽ có khả năng tôi sẽ bị coi là một kẻ lừa đảo, không chừng còn bị bắt tạm giam. Tên quản lý thành phố đó có một bộ dạng giống như là hung thần ác sát vậy. Có điều thân hình mập mạp của tên khốn đó làm sao có thể đuổi kịp tôi. Rất nhanh tôi đã bỏ sang hắn hàng trăm mét. Nhưng mà vì tôi muốn quay đầu nhìn lại, cho nên tôi đã không chú ý trước mặt của mình có một chiếc xe đang đột nhiên lao ra, suýt nữa thì đã tông trúng vào tôi. Người đàn ông trên xe lập tức xuống xe. Muốn chết phải không? Chạy gấp như vậy để đi đầu thai đó hả? Tôi chỉ tay về phía tên quản lý thành phố đang đuổi theo phía sau. Tôi chỉ bày quầy xem tướng đoán mệnh. Bị quản lý thành phố đuổi theo cho nên là chạy không để ý đến xe của anh, tôi xin lỗi. Nói xong tôi định quay người chạy tiếp, nào ngờ người đàn ông lái xe đó đột nhiên đứng lại. Ông ta liền nói với tôi: cậu nói là biết xem tướng đoán mệnh. Tôi liền gật đầu. Ông ta liền hỏi tiếp: vậy cậu có bắt được quỷ hay không? Tôi cũng gật đầu, nhưng tôi cũng không muốn nghe anh ta nói nhiều hơn, bởi vì quản lý thành phố sắp đuổi kịp tôi rồi. Tôi liền nói: đừng hỏi thêm tôi gì nữa, tôi đang cần phải chạy đi. Người đàn ông kia liền vội nói: cậu không cần phải chạy nữa, mau lên xe của tôi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi còn tưởng là mình đang nghe nhầm, nhưng thấy dáng vẻ của ông ta rất là nghiêm túc, lại còn nhìn tên khốn quản lý thành phố đó sắp đuổi đến nơi, thế nên là tôi cũng không từ chối mà liền vội vàng lên xe của ông ta. Liền ngay sau đó thì người đàn ông kia nhấn ga cho xe chạy vụt đi. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là tên quản lý thành phố đó chắc chắn là đã quá mệt. Hắn ta liền ngồi bệt xuống dưới đất, ngoạc mồm ra rồi chửi bới. Chắc chắn tên khốn đó đang rất tức giận. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đám quản lý thành phố, thế nên tôi liền vội vàng cảm ơn người đàn ông đang lái chiếc xe hơi sang trọng ở bên cạnh. Tôi bảo với ông ta có thể dừng lại xe được rồi, đám quản lý thành phố đã không đuổi theo tôi nữa. Người đàn ông liền chậm rãi cho xe dừng lại, sau đó thì liền hỏi lại tôi: tiên sinh thực sự có thể bắt được quỷ hay sao? Tôi liền đáp: nếu mà thực sự có quỷ, tôi sẽ cố gắng khuyên giải nó. Thực sự mà nói, lúc này trong lòng của tôi đang rất hiếu kỳ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tại sao người đàn ông này luôn hỏi tôi một câu như vậy? Chẳng lẽ là nhà ông ta đang bị nao quỷ hay sao? Người đàn ông nghe tôi trả lời như vậy, ông ta liền nói: không giấu gì tiên sinh, tôi làm nghề kinh doanh bất động sản. Mấy năm trước tôi đã xây một tòa nhà, thế nhưng mà tòa nhà đó luôn bị nao quỷ. Tôi đã đầu tư cả trăm triệu tiền vốn vào đó, thế nhưng mà đến nay đã là mấy năm. Đừng nói là bán đi, mà ngay cả đến cho thuê cũng không thể cho thuê được. Đó là chính toàn bộ tài sản của cải của tôi và cả sinh mạng của tôi nữa. Nếu tiên sinh có thể giúp tôi giải quyết được vấn đề của tòa nhà nao quỷ này, tiên sinh chính là đại ân nhân của tôi. Tôi quyết định sẽ không đối xử tệ với lại tiên sinh. Vừa nghe câu nói này của ông ta, tôi liền cảm thấy rất có hứng thú. Đương nhiên không phải là tôi có hứng thú về lợi ích ông ta đã hứa hẹn, mà là tôi hứng thú với lại tòa nhà mà ông ta vừa nhắc tới. Thế nên tôi liền vội vàng hỏi ông ta: vậy ông phải nói cho rõ, nếu mà tôi cảm thấy có khả năng đó, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Người đàn ông đó liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo ông ta liền nói: ở phía trước cách đây không xa có một nhà hàng, đồ ăn ở đó rất là ngon, phía trước chúng ta đến đó ăn cơm, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện, tiên sinh cảm thấy thế nào? Tôi liền gật đầu. Xem ra thì quả nhiên người này là người dân kinh doanh có khác. Đến ngay khi nói đến chuyện này, ông ta cũng không quên mời tôi ăn uống trước. Có lẽ ông ta đang cảm thấy nếu làm như vậy, tôi sẽ càng thêm nhiều nỗ lực giúp ông ta giải quyết vấn đề khó khăn này. Không bao lâu sau thì ông ta đã đưa tôi đến một nhà hàng, nhìn có vẻ rất cao cấp. Ông ta bao một phòng riêng, cả một số món ăn và một chai rượu. Đến lúc này ông ta mới kể cho tôi nghe những vấn đề về tòa nhà đó. Hóa ra người đàn ông này họ Chu, tên gọi là Chu Dĩ Phương. Ông ta là một nhà buôn bất động sản ở thành phố này. Gia đình của ông ta giàu có cũng được coi là có thành phần máu mặt ở địa phương này. Chỉ là 3 năm trước đây, ông ta có mua được một mảnh đất ở khu vực trung tâm thành phố với giá cao. Sau đó ông ta đầu tư tiền nhà để xây dựng thành một tòa nhà văn phòng. Vốn dĩ mấy năm trở lại đây, nhà giá đất đai tăng mạnh như tốc độ của tên lửa. Theo lý mà nói, tòa nhà của ông ta xây dựng có thể giúp cho ông ta kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng mà có một điều mà ông ta không thể ngờ được. Ngay sau khi mà tòa nhà này hoàn thành chưa được bao lâu, tòa nhà này của ông ta đã xảy ra sự cố chết người. Sau khi tòa nhà xây xong chưa được bao lâu, bởi vì tòa nhà có vị trí rất đẹp, cho nên lúc đó có rất nhiều công ty đến thuê làm văn phòng đại diện. Rất nhanh, toàn bộ tòa nhà văn phòng của chú tiên sinh đã được cho thuê. Nhưng sau đó không lâu, không biết vì nguyên nhân gì, một nữ nhân viên của một trong những công ty đó đã chết, còn có chết tại tòa nhà văn phòng này bằng cách treo cổ tự tử. Sau việc này xảy ra chưa được bao lâu, bất kỳ ai đến làm tăng ca đến khuya trong tòa nhà này đều có thể nghe thấy tiếng thằn khóc vô cùng thảm thiết từ bên ngoài hành lang chuyển tới. Tiếng khóc rất là ai oán khiến cho mọi người nghe thấy đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Thật đầu còn có người chạy ra khỏi văn phòng đến hành lang để kiểm tra. Nhưng ngay khi bọn họ bước vào bên trong văn phòng, trong hành lang lại vang lên tiếng khóc thảm thiết đó. Do vì vừa xảy ra sự việc có một cô gái treo cổ tự tử trong tòa nhà này, cho nên mọi người đều cho rằng đó là quỷ hồn của cô gái treo cổ đó đang khóc. Điều này khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Rất nhanh chuyện có quỷ náo loạn trong tòa nhà này đã được lan truyền đi khắp nơi. Thế nhưng mà chuyện này còn chưa kết thúc. Sau sự việc cô gái treo cổ chết chưa được bao lâu, có một nhân viên của một công ty thuê trên tầng cao nhất. Hôm đó cô ta đưa một đứa con gái mới 5 tuổi đến tòa nhà này. Lúc đó cô bé gái đang chạy đi chơi xung quanh trong tầng của tòa văn phòng. Thiết chui vào chỗ này lại trốn vào chỗ kia. Thế nên là có người hỏi đứa bé gái: "Cháu bé, cháu nấp ở đây để làm gì?" Cậu bé đó nói cháu với một chị lớn đang chơi trò trốn tìm. Khi nghe đứa bé gái nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tất cả mọi người trong tòa nhà này đang bận làm việc. Làm gì mà có ai rảnh rỗi chơi trốn tìm với cô bé gái này? Thế nên lúc này là có người hỏi đứa bé gái: "Chị gái mà cháu đang nói ở đâu? Tại sao chúng tôi không có nhìn thấy chị ta?" Đứa bé gái đó liền chỉ vào khoảng không trước mặt mọi người mà nói: "Chị gái lớn đó đang ở đây, chị ấy còn đang cười với mọi người nữa." Mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, toàn thân đã thoát ra mồ hôi lạnh, bởi vì nơi đứa bé gái vừa chỉ là một khoảng không, không có bất cứ thứ gì, làm gì có chị gái lớn nào đâu. Đến lúc này tất cả mọi người đều đang vô cùng sợ hãi, ngay cả người mẹ của đứa bé cũng vô cùng khiếp sợ. Chị ta mắng đứa con gái là ăn nói vớ vẩn, thậm chí cô ta còn đánh con mình nữa, đồng thời yêu cầu đứa bé phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng tiếp tân, không được chạy loạn như trước. Sau cùng cũng không biết là do mọi người bận công việc không chú ý tới, đứa bé gái đó lại chạy ra khỏi phòng tiếp tân, cậu bé chạy thẳng lên đỉnh của tòa nhà. Sau cùng từ tầng đỉnh của tòa nhà ngã xuống đất, đầu cô bé va mạnh xuống đất, toàn bộ phần đầu đều bị vỡ nát, máu trộn văng óc tung tóe bắn trên mặt đất. Từ đó về sau, vào đêm khuya trong tòa nhà này, không chỉ có tiếng khóc của phụ nữ ngoài hành lang, còn nghe thấy những âm thanh đột bột, giống như tiếng đầu người đập xuống nền nhà, mỗi tầng đều có thể nghe rõ. Tiếng đột bột kiểu dập đầu xuống sàn nghe từ xa đến gần, khi thanh âm tiếp cận đến phía trên đỉnh đầu của mọi người. Lúc này mọi người đều nghe thấy giọng nói của một cô bé gái, giống như cô bé đang chơi trò trốn tìm. Giọng nói cô bé nghe rất thê lương: "Chị ơi, chị có ở đó không? Em sắp tìm tới chị rồi." Tình hình như vậy mà vẫn chưa thể dừng lại, thước bởi vì chuyện nao quỷ mà những công ty thuê tòa nhà văn phòng đó đã chuyển đi quá nửa. Hiện tại nguyên tòa nhà 17-18 tầng cũng chỉ cho thuê được 2-3 tầng, gần như toàn bộ tòa nhà đã bỏ trống. Nói đến đây thì chú tiên sinh thở dài về mặt bất lực. Ai nói không phải vậy chứ, tòa nhà đầu tư xây dựng tốn rất nhiều tiền như vậy mà bị nao quỷ, không thể cho thuê hay bán được, Điều này có thể khiến cho người ta không sợ hãi, không buồn bực được sao? Ngay khi tôi cho rằng ông ta đã đem toàn bộ sự việc kể lại cho tôi nghe, đột nhiên chủ tiên sinh lại nói tiếp. Sau khi cô bé đó chết đi, mặc dù tòa nhà bị liên tục nao quỷ, nhưng cũng may mắn là không có ai thiệt mạng thêm. Thế nhưng mà mới 3 tháng trước, tòa nhà văn phòng lại xảy ra một sự cố. Có một nữ nhân viên của một công ty khi đi thang máy. Thang máy đã rơi thẳng từ tầng 18 xuống tầng dưới tầng 1. Lúc mọi người mở được thang máy, máu me vương vãi khắp thang máy. Cảnh tượng thê thảm khiến cho không ai dám nhìn. Sau khi thi thể được dọn và mang đi, chủ tiên sinh liền cử ra một nhân viên vận hành thang máy đến để kiểm tra sửa chữa thang máy. Nhưng nhân viên sửa chữa thang máy còn chưa kịp sửa thang máy, anh ta đã sợ hãi đến mức vừa lăn vừa bỏ chạy ra khỏi thang máy. Nhân viên sửa chữa đó vứt bỏ hết đồ nghề bỏ chạy tới đại sảnh tầng 1. Sau khi tinh thần của anh ta trở lại bình thường, anh ta mới nói với mọi người. Lúc anh ta ở trong thang máy để chuẩn bị kiểm tra sửa chữa thang máy, anh ta chợt nhìn thấy trong thang máy có một phụ nữ toàn thân bê bết máu. Đến lúc đó mọi người mới nhớ ra, người phụ nữ trong thang máy đã rơi từ tầng 18 xuống nhất. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, bởi vì thi thể người phụ nữ bị rơi chết trong thang máy đó, mấy ngày trước thi thể đã được đưa ra ngoài. Tại sao trong thang máy vẫn còn có người được chứ? Nhưng mà kể từ sau đó có nhân viên của công ty thường xuyên đi thang máy. Nhưng mà khi vừa mở cửa thang máy, bọn họ đều thấy một người phụ nữ toàn thân bê bết máu. Do bị nao quỷ quá nhiều, không ai còn dám đi cầu thang máy nữa. Tất cả mọi người đều đổi sang đi cầu thang bộ. Thang máy đã trở thành một thứ dùng để trang trí. Có điều có rất nhiều nhân viên bảo vệ tòa nhà đều nói, cái thang máy ở tòa nhà đó cho dù không có ai đi, thế nhưng mà nó vẫn thường xuyên tự đi lên đi xuống mỗi lần đêm khuya. Khi những nhân viên bảo vệ đang ngồi ở tại đại sảnh tầng 1, thang máy đột nhiên vang lên một tiếng tinh, sau đó thang máy liền mở ra. Các nhân viên bảo vệ nhìn vào cửa thang máy, bọn họ đều nhìn thấy bên trong không hề có ai. Những nhân viên bảo vệ đó đều cảm thấy mồ hôi ướt đẫm, tóc gáy dựng ngược, toàn thân run rẩy. Thậm chí có một số nhân viên bảo vệ sợ hãi đến mức xin từ chức, không dám tiếp tục đi làm nữa. Vì lý do này, chú tiên sinh đã trực tiếp trả lương gấp đôi cho các nhân viên bảo vệ, nhưng vẫn không thể giữ được một số nhân viên bảo vệ. Mới chỉ có 2 ngày trước, có một nhân viên bảo vệ mới được tuyển vào làm tại tòa nhà văn phòng. Chú tiên sinh đã nói rõ với anh ta, tòa nhà này bị đồn đại bị nao quỷ, cho nên ban đêm khi đi tuần tra phải cẩn thận một chút. Cũng có thể nhân viên bảo vệ đó là một người theo học thuyết vô thần, vốn dĩ anh ta coi những lời đồn đoán này không có thật. Anh ta còn nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ. Anh ta không tin trên đời này có quỷ, bởi vì mức trả lương cao gấp đôi so với những nơi khác, cho nên anh ta vui vẻ chấp nhận. Nhưng đúng vào đêm làm việc đầu tiên, anh ta thực sự đã xảy ra chuyện. Theo lời kể của một nhân viên bảo vệ cùng trực đêm, lúc đó mọi người đều đang trực ban ở đại sảnh tầng 1. Nhân viên bảo vệ mới một mình lên tầng để tuần tra. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ rồi mà không hề thấy anh ta quay lại. Mà nhắn tin của anh ta cũng không có trả lời. Thế nên mọi người đều lo lắng, tất cả cùng nhau đi tìm anh ta. Sau cùng mặc dù bọn họ đã lục soát hết toàn bộ tòa nhà nhưng vẫn không tìm thấy nhân viên bảo vệ mới đó. Cho nên khi bọn họ quay lại đại sảnh tầng 1, đột nhiên bọn họ nghe thấy thang máy vang lên một tiếng tinh. Thang máy dừng lại ở tầng 1, sau đó thì cửa thang máy đã mở ra. Mọi người đều nhìn thấy nhân viên bảo vệ mới đó đã chết trong thang máy, toàn thân của anh ta bị bít máu. Sang ngày hôm sau, biên bản khám nghiệm tử thi đã được đưa ra. Báo cáo đưa ra kết luận, rất có khả năng anh ta đi thang máy rồi rơi từ trên cao xuống dẫn đến tử vong. Nhưng mà những nhân viên bảo vệ trực đêm hôm đó cho biết, bọn họ không hề nghe thấy tiếng thang máy mất kiểm soát rơi từ trên cao. Cần phải biết rằng tiếng động do thang máy mất kiểm soát rơi từ trên cao xuống là rất lớn, bọn họ thì không thể không nghe thấy. Và lại theo lý mà nói, nếu thang máy rơi từ trên cao xuống, nhất định thang máy cũng bị bẹp rốn đến mức không thành hình dạng gì. Thế nhưng mà thang máy vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, còn thi thể của nhân viên bảo vệ mới đó được tự động đưa xuống tầng 1. Nghe đến đây tôi không còn nhịn nổi nữa, vội vàng cắt lời của ông ta. Chẳng lẽ ông không thỉnh mời thầy pháp sư đến xem cho hay sao? Vừa hỏi câu này, chú tiên sinh thở dài, ông ta nói: làm sao tôi lại không đi thỉnh mời thầy pháp được đây? Tôi đã thỉnh mời đến mấy vị rồi. Tôi nói: bọn họ nói như thế nào? Tại sao tòa nhà vẫn còn bị lao quỷ như vậy? Chú tiên sinh liền đáp: các một số vị đại sư vừa nghe những gì tôi kể lại, bọn họ lập tức lắc đầu nói khả năng của bọn họ không thể làm được gì, bọn họ đều không nguyện tới giúp. Tuy rằng cũng đã có người tới, nhưng mà họ chỉ đứng ngoài cửa mà không dám đi vào. Sau đó liền quay người bỏ đi. Cậu đã có mấy vị đại sư còn làm pháp sự trong tòa nhà, cũng đã lấy tiền, nhưng sau đó vẫn không hề có chuyển biến gì. Tiếng khóc và tiếng dập đầu xuống sàn nhà vẫn còn diễn ra hàng đêm. Về sau thì tôi đã mời được một vị pháp sư rất có bản lĩnh. Vị pháp sư đó nửa đêm một mình bước vào tòa nhà. Ông ta nói sẽ thu phục những con quỷ hồn đó. Kết quả là... Nghe đến đây thì tôi vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Ông ta liền đáp, kết quả là vị pháp sư đó mất tích. Sau cùng bảo vệ cũng đã tìm thấy ông ta. Bọn họ phát hiện ra ông ta treo cổ chết ở tầng 14. Mà tầng 14 chính là tầng mà lúc trước đã có cô gái đầu tiên treo cổ chết. Vị đại sư đó cũng treo cổ chết ở chính tầng 14 đó. Tiên sinh nói xem chuyện này có kỳ quái không? Nói đến đây thì chú tiên sinh sợ hãi hỏi tôi. Thế liền gật đầu nói. Nói thật lòng, tòa nhà của ông thực sự không đơn giản, bị lao quỷ làm chết đến 5 người. Rõ ràng là rất hung hiểm. Tôi bảo chú tiên sinh ăn cơm xong đưa tôi đến tòa nhà đó để xem như thế nào. Bữa cơm này thực sự là một bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ ngày tôi bước chân ra ngoài hành tẩu giang hồ. Cá lớn, thịt nhiều, rượu ngon, đồ ăn ngon. Chú tiên sinh tỏ ra rất nhiệt tình. Dù sao thì cũng chỉ là 2 người, ăn không hết cũng lãng phí. Cho nên tôi cũng không khách sáo mà ăn uống rất nhiệt tình. Ăn xong bữa cơm cũng đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau khi đã ăn uống no nê, chú tiên sinh liền lái xe chở tôi đến tòa nhà bị lao quỷ. Quả nhiên tòa nhà này được xây dựng tại trung tâm thành phố. Vị trí địa lý thì khỏi phải bàn. Ngay tại trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố, giao thông rất phát triển. Người đi lại tấp nập, trước mặt tòa nhà là một quảng trường lớn trông rất có khí thế. Một vị trí đẹp như vậy, nếu không bị lao quỷ thực sự không ai lại đem bán tòa nhà này đi. Nhưng rồi đúng lúc tôi bước tới trước cửa tòa nhà, tôi lại cảm thấy có một chút bất an. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì tôi đang đứng ở phía đối diện của tòa nhà. Tôi lại có 2 loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hiện tại đang là tháng 7 âm lịch, thời tiết cực kỳ nóng bức. Đứng đối diện tòa nhà mà giống như đang có lửa đốt. Thế nhưng mà khi tôi đi tới bên dưới tòa nhà, tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cái lạnh này lại như không khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, mà lại là một loại lạnh từ đáy lòng lan tỏa ra. Đương nhiên tôi biết cái lạnh này thực ra chính là âm khí. Điều này cho thấy tòa nhà này âm khí vô cùng nặng nề. Chỉ mới đến gần tòa nhà này tôi đã cảm nhận được âm khí nơi đây rất nồng đậm. Tuy nhiên lúc trước tôi đã nghe chú tiên sinh kể lại toàn bộ sự việc, trong lòng của tôi sớm đã có linh cảm. Tòa nhà này chắc chắn đang bị lao quỷ rất hung, nhưng mà tôi không ngờ rằng âm khí lại nặng nề như vậy. Có lẽ tôi cần phải cẩn trọng hơn. Tôi biết tòa nhà trước mắt của tôi không hề đơn giản. Kể từ lúc nãy khi đứng đối diện với tòa nhà, trước tiên tôi đã xem qua phong thủy của tòa nhà này, thế nhưng mà thế không có hiệu quả gì là đại hung cả. Tôi không nói gì với chú tiên sinh mà trực tiếp đi theo ông ta vào trong tòa nhà. Vừa vào đến đại sảnh của tầng 1, 2 nhân viên bảo vệ già bên trong vội vàng bước tới chào đón chúng tôi. Tại sao tôi lại nói là 2 người bọn họ là bảo vệ già đây? Bởi vì cả 2 người bọn họ đều đã là hơn 50 tuổi. 2 nhân viên bảo vệ già này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi. Bảo vệ cần phải là những người trẻ trung và mạnh mẽ. Nếu là nhân viên bảo vệ già, chẳng may có một tên trộm đến lấy trộm gì đó, liệu bọn họ có thể khống chế được tên trộm đó không? Chu tiên sinh chào hỏi lại bọn họ, sau đó ông ta phát hiện ra vẻ mặt đầy kinh ngạc của tôi. Ông ta lắc đầu nhăn nhó nói, không còn cách nào khác, đám thanh niên đều bỏ việc hết rồi. Tin tức về tòa nhà của tôi bị nao quỷ đã lan truyền khắp nơi. Thì có thể mời được hai đảo đồng chí tới đây làm việc cũng đã rất là khó khăn rồi. Tôi thầm nghĩ đúng là như vậy, lá gan của những người trẻ tuổi thực sự không so sánh được với những người già đã dày dặn kinh nghiệm. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, tòa nhà nao quỷ này hung đến như vậy. Không ai là không biết, không ai là không hiểu. Vào ban đêm không có tên trộm nào dũng cảm để lẻn vào tòa nhà này lấy trộm đồ. Cần biết được rằng kẻ trộm không sợ người, nhưng mà không có thể là kẻ trộm không sợ ma quỷ phải không? Tôi chỉ biết mỉm cười, sau đó chủ tiên sinh liền hỏi. Tiên sinh có muốn lên tầng đi dạo một vòng không? Tôi nói có thể, sau đó tôi đi thẳng về phía cầu thang máy. Đúng lúc này chủ tiên sinh vội vàng gọi tôi lại, ông ta nói. Tiên sinh, hay là chúng ta đi cầu thang bộ? Nghe ông ta nói như vậy thì bất giác tôi nhớ đến một sự việc mà Chu tiên sinh đã kể lúc trước. Cần phải biết được rằng hiện tại đã có hai người vì đi thang máy mà xảy ra sự cố chết người. Xem ra nguyên nhân của chiếc cầu thang máy này vẫn còn chưa được điều tra. Thực sự không thể tùy tiện đi được, thế nên tôi đành gật đầu đi theo ông ta tới chỗ cầu thang bộ. Tòa nhà này tổng cộng có khoảng 18 tầng, ầm dưới lòng đất có một tầng trệt. Trước mắt chỉ còn tầng 6, tầng 8 cho các công ty khác thuê. 16 tầng còn lại đều để trống, cho nên cả tòa nhà trông rất lạnh lẽo, thậm chí không có hơi người. Đầu tiên chúng tôi lên tầng 6 đi một vòng, tuy hiện tại đang là ban ngày, tầng 6 cũng có một công ty làm việc. Nhưng tuy là như vậy, tôi vẫn cảm thấy trong tòa nhà rất lạnh lẽo. Gió rít vù vù như thể toàn thân tôi đang bị một loại không khí lạnh lẽo bao trùm. Thế không phát hiện ra được điều gì, tôi chủ động yêu cầu Chu tiên sinh đưa tôi lên thẳng tầng 14. Bởi vì theo như những lời của ông ta nói, trước đây người phụ nữ đầu tiên treo cổ tự tử chính là treo cổ chết ở tầng 14. Với lại vì đại sư mà Chu tiên sinh thỉnh mời tới bị chết ở trên tầng 14 đó. Do vậy, tầng 14 là nơi phát hiện ra vấn đề. Chu tiên sinh giật mình kinh sợ, ông ta lo lắng hỏi tôi. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Tôi liền đáp, ông sợ gì chứ? Hiện tại đang làm ban ngày mà. Chu tiên sinh suy nghĩ hồi lâu, cũng đúng thôi. Theo lý mà nói ban ngày không thể xảy ra chuyện được, thế nên ông ta trực tiếp dẫn tôi lên tầng 14. Nói ra thì cũng rất kỳ quái, ngay khi mà chúng tôi đi tới hành lang trên tầng 14, tôi liền cảm thấy sự ớn lạnh ở đây càng thêm nặng nề. Rõ ràng là âm khí ở đây vô cùng dày đặc, phải gấp hàng chục lần so với những tầng khác. Tôi bắt đầu đi kiểm tra từng phòng một, do vì Chu tiên sinh sợ hãi cho nên ông ta luôn bám sát sau lưng, một bước cũng không dám rời. Tôi đi kiểm tra một lượt tất cả các phòng, tôi phát hiện thấy ngoài trừ âm khí nơi đây rất nặng, tôi không nhìn thấy đến nửa bóng dáng của quỷ hồn. Tôi nói là ban ngày quỷ hồn không xuất hiện để thắc quái, nhưng trong phòng khi mà có ánh mặt trời, hơn nữa âm khí nơi đây nặng nề, theo lý mà nói nếu có quỷ nhất định chúng sẽ lẩn trốn ở tầng 14 này. Có lẽ là bởi vì ban ngày nếu chúng đã lẩn trốn hết, tóm lại là chúng tôi không nhìn thấy bất cứ con quỷ hồn nào trong phòng, thế nên tôi lại quyết định tạm thời quay về trước, đợi đến tối đi kiểm tra. Bởi vì ban ngày tôi đã kiểm tra tòa nhà này, biết được trong tòa nhà này âm khí rất nặng, cho nên tôi cũng không dám bất cẩn. Sau khi cùng Chu tiên sinh trở về nhà ông ta, tôi liền họa một đạo linh phù để mà phòng buổi tối lại đi vào con đường cũ. Bởi vì tôi còn chưa quen thuộc với tòa nhà này, tôi không biết được trong tòa nhà này rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ, cho nên tôi thực sự không muốn đem sinh mệnh của mình thiết đãi cho những con quỷ đó. Thời gian trôi đi rất nhanh, khoảng hơn 11 giờ đêm chúng tôi liền ra khỏi nhà. Lần này Chu tiên sinh vẫn tự nguyện đi cùng. Tôi hỏi ông ta, chẳng lẽ ông ta không sợ quỷ? Ông ta nói nếu tòa nhà này không nhanh chóng được xử lý, rồi sẽ phải đem cho thuê tòa nhà. Nếu không thì khoản nợ với ngân hàng sẽ không có cách gì trả được. Như vậy thì chỉ có một con đường nhảy lầu mà thôi. Cho nên nếu có chết thì chết. Cho dù là sợ, ông ta cũng không còn cách nào khác. Tôi lắc đầu cười khổ, nhưng mà tôi không cử tuyệt ông ta, có thể một người đồng hành cũng tốt. Tuy tòa nhà này được xây dựng ở trung tâm thành phố, thế nhưng mà lúc này đã là đêm khuya, cho nên ngoài trừ ánh đèn đường lờ mờ, trên đường không có lấy một bóng người, đặc biệt là quảng trường trước tòa nhà. Trông tòa nhà vô cùng tối tăm vắng lặng. Những trận âm phong cuồn cuộn thổi tới, mấy tờ giấy bị cuốn theo âm phong bay lên không trung. Cảnh đường này khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Ở khu vực này, các tòa nhà xung quanh đều được bật đèn chiếu sáng rực rỡ. Chỉ duy nhất tòa nhà này là một vùng tối tăm, trông nó vô cùng lạc lõng. Đúng vậy, theo như chủ tiên sinh đã nói, sở dĩ vẫn còn có công ty thuê để làm việc trong tòa nhà này, đó là giá thuê của tòa nhà này rẻ hơn phân nửa so với những nơi khác. Nhưng công ty thuê ở tòa nhà này cũng có quy định rõ ràng, đó chính là không phải làm tăng ca, chỉ làm đến 5 giờ chiều toàn bộ nhân viên trong tòa nhà này, sau khi tan ca đều phải rời khỏi tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà này sẽ không còn thấy bóng của một người nào, ngoại trừ hai nhân viên bảo vệ đã hơn 50 tuổi. Nếu còn nhìn thấy những người khác, vậy thì phải nhìn kỹ xem đối phương có phải là người hay không. Lần này không phải Chu tiên sinh dẫn tôi đi, mà là tôi dẫn ông ta đi. Đứng đối diện với quảng trường lớn, nhìn tòa nhà vắng vẻ trống không, tôi đưa mắt quan sát tòa nhà. Tôi bắt đầu chăm chú quan sát từ tầng 1 trở lên, trong lòng nhẩm đến từng tầng 1, 2, 3, 13, 14. Khi ánh mắt của tôi dừng lại ở tầng 14, đúng lúc này tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc áo trắng đang ngồi trên cửa sổ tầng 14. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng một đôi mắt đầy oán hận. Tôi giật mình chấn kinh, ra đầu tôi như muốn nổ tung. Nhưng khi tôi định thần lại một lần nữa, trên cửa sổ tầng 14 đó không thấy có gì cả. Cô gái mặc quần áo trắng trước đó đã biến mất, không còn thấy dấu vết gì. Thì cũng không chần chừ nữa mà cùng Chu tiên sinh bước về phía tòa nhà. Khi chúng tôi bước vào trong đại sảnh tầng 1 của tòa nhà, hai nhân viên bảo vệ già đang nằm ngủ trên ghế sofa cạnh quầy lễ tân. Nghe thấy tiếng mở cửa của chúng tôi, cả hai lập tức tỉnh dậy. Khi nhìn thấy người nào vào là chúng tôi, bọn họ không khỏi giật mình kinh ngạc. Một nhân viên bảo vệ hỏi chúng tôi, tại sao ban đêm còn tới đây? Hai nhân viên bảo vệ già này ban đêm không cần đi tuần tra, cũng không phân thành ca ngày hay đêm. Nói chung là cả hai người ban ngày trực liền 8 tiếng. Đến 9 giờ tối hai người ngủ ở đây là được rồi. Tôi mỉm cười đáp, chúng tôi đến để kiểm tra một chút, và bọn họ cứ tiếp tục đi ngủ. Tôi cầm hai đèn pin từ hai nhân viên bảo vệ đó. Tôi và Chu tiên sinh mỗi người cầm một chiếc trên tay, rồi bước lên cầu thang bộ để đi lên phía trên. Thang máy dừng lại ở tầng 1, lần này chúng tôi không đi thang máy mà đi bằng cầu thang bộ. Trong cầu thang không có đèn cảm ứng bằng âm thanh, chỉ dựa vào đèn pin trong tay để chiếu sáng. Đi trên cầu thang bộ này rất dài. Bên tai của tôi chỉ nghe thì tiếng bước chân của hai người. Trước tiên chúng tôi kiểm tra một vòng trên tầng 2, nhưng không phát hiện được điều gì. Chỉ là âm khí ban đêm ở đây nặng hơn ban ngày rất nhiều. Hơn nữa xung quanh chúng tôi là bóng tối dày đặc, nó khiến cho không gian ở nơi đây càng trở nên đáng sợ hơn. Sau khi kiểm tra xong tầng 2, chúng tôi tiếp tục kiểm tra tầng 3. Do vì tầng 3 vẫn còn chưa được lắp đặt, mới chỉ là xây xong phần mộc, cho nên trong các văn phòng đều trống không. Do vì không gian của tòa nhà này rất rộng, cho nên ánh đèn pin chiếu đi không nhìn thấy điểm cuối. Hai chúng tôi lặng lẽ tiến về phía trước. Trong tầng lầu trống không này, mỗi bước chân đều đi vang lên những âm thanh lộp cộp, tiếng vang nghe rất lớn, nhưng tiếng bước chân đó khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Tôi đang đi một đôi giày vải, cho nên tôi dừng chân lại, quay đầu nói với Chu tiên sinh đang bám sát ngay sau lưng của tôi. Ông đi nhẹ chân một chút, tiếng vang quá lớn, cho dù có quỷ có lẽ chúng cũng không bị chúng ta dọa cho sợ mà chạy hết. Chu tiên sinh gật đầu, tiếp theo tôi quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này Chu tiên sinh đột nhiên kéo tôi lại. Tôi đang định hỏi ông ta làm gì vậy, tôi nhận thấy sắc mặt của Chu tiên sinh tỏ ra cổ quái. Ông ta thì thầm nói với tôi, tiên sinh thử nghe xem. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nghe cái gì cơ chứ, có điều tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cuối cùng thì tôi cũng biết ông ta muốn tôi nghe cái gì. bởi vì tôi đã nghe thấy những tiếng bước chân lộp cộp. Da đầu của tôi lập tức tê dần, bởi vì lúc này cả hai chúng tôi đều đang đứng yên không nhúc nhích. Tại sao còn có tiếng bước chân lộp cộp khi chúng tôi không hề bước đi? Lúc này chú tiên sinh trở nên sợ hãi, ông ta túm chặt lấy cánh tay của tôi rồi run giọng nói. Tiên sinh, loại âm thanh lộp cộp này đã có từ khi chúng ta đi lên trên, chẳng lẽ những âm thanh này không phải là của chúng ta phát ra từ trước đến giờ? Tôi không trả lời anh ta bởi vì tôi đang cẩn thận lắng tai nghe tiếng bước chân lộp cộp đó. Âm thanh đó vọng lại từ tầng trên. Thế tôi không trả lời, chú tiên sinh cũng không hỏi lại tôi. Chúng tôi cứ đứng yên lặng bất động như vậy. Xung quanh rất yên tĩnh. Loại tiếng lộp cộp đó vang lên bên tai của chúng tôi rõ ràng hơn. Một lúc sau thì tôi nhìn thấy chú tiên sinh rồi nhỏ giọng nói. Ông có cảm thấy những tiếng lộp cộp này giống như tiếng đập đầu lên sàn nhà không? Nghe tôi hỏi một câu như vậy, chú tiên sinh lập tức sợ đến xanh mặt. Ông ta nhìn lên đỉnh đầu của tôi rồi run giọng túm lấy cánh tay của tôi. Ông ta chỉ lên phía trên đỉnh đầu của chúng tôi rồi nói. Tiếng đập đầu xuống sàn nhà là từ phía trên đỉnh đầu chúng tôi chuyển tới. Nghe ông ta nói như vậy, tôi nhắm mắt lại khẽ ậm ừ một tiếng. Quả nhiên đúng như lời của ông ta nói, âm thanh này vốn không phải từ tầng 3 phát ra, mà là ngay tại trần nhà trên đỉnh đầu của chúng tôi. Tôi vội vã ngửa mặt lên trên đỉnh đầu của mình, chỉ nghe tiếng đập xuống sàn nhà, lúc xa lúc gần, lúc có lúc không. Chỉ khoảng nửa phút sau, tiếng dập đầu xuống sàn đó càng lúc càng gần hơn, càng lúc càng rõ hơn. Cả hai chúng tôi đều nín thở như thể tiếp theo âm thanh lộp cộp truyền đến. Nó xuyên qua trần nhà phía trên đỉnh đầu chúng tôi, sau đó cái đầu sẽ trực tiếp thò xuống dưới vậy. Cũng đúng vào lúc này, cuối cùng âm thanh dập đầu xuống sàn nhà đã tới ngay sát đỉnh đầu của chúng tôi. Âm thanh này truyền đến ngay trên đỉnh đầu của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều không dám lên tiếng. Tôi lặng yên chờ phản ứng tiếp theo của đối phương. Có điều chỉ đợi một lúc sau mà không nghe thấy âm thanh đó vang lên nữa. Ngay cả tiếng lộp cộp trước đó cũng biến mất. Trong nháy mắt toàn bộ tòa nhà hoàn toàn im lặng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên phía trên đỉnh đầu của chúng tôi vang lên một giọng nói của một bé gái. Hai vị ca ca, cuối cùng em cũng đã tìm thấy hai người rồi. Cả hai chúng tôi đều giật mình kinh hãi, toàn thân của tôi rùng mình một cái. Còn chú tiên sinh sợ quá hét ầm lên. Ông ta vội vàng nấp sau lưng tôi, hai tay túm chặt lấy cánh tay của tôi. Sau giây phút giật mình, tôi lập tức trở lại bình thường. Tôi thầm kêu lên, bé gái nhỏ đang ở tầng 4. Nói xong tôi liền dẫn chú tiên sinh đang hoảng sợ tới mức chân tay mềm nhũn ra. Tôi kéo ông ta chạy lên tầng 4. Vừa chạy lên đến tầng 4, tôi lấy trong túi ra hai đạo linh phù, một đạo đưa cho chú tiên sinh bảo ông ta dùng để hộ thân. Đạo phù còn lại tôi cầm trên tay để đề phòng bé gái đó đột nhiên ra tay tấn công. Khi tôi lên đến tầng 4 vẫn chỉ mới xây mộc, chưa được lắp đặt thiết bị, hoàn toàn trống trải và tối om. Ánh đèn pin rọi vào một khoảng không gian vô cùng lạnh lẽo. Ngay thực lúc này trong lòng của tôi tuyệt đối tin tưởng đứa bé gái đó chính là quỷ. Cần phải biết rằng vào buổi tối trong tòa nhà này sẽ không có người, càng không thể có một đứa bé gái, cho nên là giọng nói truyền đến của đứa bé gái đó chắc chắn là của cô bé trước đó đã bị rơi từ trên đỉnh của tòa nhà xuống. Bởi vì trước khi chết, đứa bé gái đó đang chơi trò trốn tìm. Thành thực mà nói, tôi không biết phải do âm khí ở tầng 4 nặng, hay là do chúng tôi biết tiểu cô nương đang chơi trò trốn tìm với chúng tôi đang ở tầng 4. Tóm lại, chúng tôi đã lên đến tầng 4. Tôi có cảm giác so với tầng 3 càng lạnh lẽo âm u hơn. Ở trong tầng 4 trống trải, tôi dùng đèn pin soi khắp bốn phía xung quanh. Nhưng tôi không tìm thấy bé gái đó đâu. Ngay cả tiếng lộp cộp đập đầu xuống sàn đó cũng biến mất. Toàn bộ tầng 4 rất yên tĩnh. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên trong lòng của tôi càng thấy bất an hơn. Nhưng tôi cũng không biết tại sao, lúc trước khi mà tôi trên tầng 3, rõ ràng âm thanh mà tiểu cô nương đập đầu xuống sàn chính là từ tầng 4. Nhưng sau khi chúng tôi chạy lên tầng 4, tôi lại không hề thấy một bóng quỷ nào cả. Đúng lúc mà tôi còn đang đứng trong tầng 4 trong đầu đầy hoài nghi, đột nhiên chú tiên sinh đang ở phía sau tôi sợ hãi nói, tiên sinh, Hay là chúng ta lên tầng 5 trước, ở đây không hề có gì, có lẽ tiểu cô nương đó không có trong tầng 4 này. Tôi lắc đầu nói, tôi có linh cảm tiểu cô nương đang ở trong tầng lầu này, nhưng cô ta lặng lẽ trốn ở một góc tối nào đó. Không chừng lúc này tiểu cô nương đó đang trong bóng tối ngầm quan sát chúng ta. Nghe tôi nói như vậy, chú tiên sinh rùng mình, toàn thân của ông ta run rẩy, ông ta vội vàng dùng đèn pin chiếu khắp nơi. Kỳ thật tôi không hề có ý dọa ông ta, bởi vì đây thực sự là cảm giác của tôi. Giọng nói của đứa bé gái truyền ra từ tầng 4 tôi không thể nào nghe nhầm được. Mà chúng tôi từ tầng 3 chạy đến tầng 4, thời gian chưa đến nửa phút, để bé gái đó dù có chạy đi, nàng cũng không thể chạy nhanh đến như vậy. Hơn nữa, cô bé đó vốn chính là đang chơi trò trốn tìm với chúng tôi, cho nên thay vì bỏ chạy cô bé đã trốn. Chúng tôi cầm đèn pin kẻ trước người sau, chúng tôi tìm một lượt trong tầng 4 trống không này, nhưng không hề thấy được bé gái đó đâu. Lúc này chú tiên sinh nói với tôi, chúng ta cứ đi tìm như vậy cũng không phải là cách hay, hay là chúng ta đi tầng lầu khác xem sao. Trong lòng của tôi thừa biết đây là do ông ta đang sợ hãi, càng ở lâu trong tầng 4 trống không, trong lòng ông ta lại càng thêm sợ hãi, đặc biệt là chúng tôi đang tìm kiếm đứa bé gái này. Bởi vì trong lòng của chúng tôi đều có trực giác, để bé gái đó đang ở trong góc nào đó của tầng 4 này, nàng đang âm thầm quan sát chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi lại không nhìn thấy cô bé. Loại cảm giác này đủ để khiến cho người ta phải rùng mình. Tôi không trả lời chú tiên sinh, nhưng mà trong lòng tôi không khỏi có chút thất vọng. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc như vậy. Đúng lúc này đột nhiên tôi nghĩ ra được một cách, có lẽ là có thể khiến cho đứa bé gái đó phải xuất hiện. Thế là tôi hướng về phía trước mặt mà hét lên, tiểu cô nương đừng trốn nữa, chúng tôi đã nhìn thấy cô rồi. Ngay khi tiếng hét của tôi vừa dứt, liền ngay sau đó những tiếng lộp cộp vang lên sau lưng của tôi. Sự việc đột ngột này khiến cho cả hai người chúng tôi phải giật mình kinh hãi, bởi vì âm thanh này rất gần với lại chúng tôi. Nếu bạn hỏi âm thanh đó gần như thế nào, tôi sẽ nói với bạn rằng tiếng lộp cộp đó vang lên ở ngay sau lưng chúng tôi. Bạn phản ứng như thế nào? Thành thực mà nói, lúc này chúng tôi đang sợ hãi. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau lưng chúng tôi xuất hiện một đứa bé gái mặc một chiếc váy màu đỏ. Đầu cô bé dốc ngược xuống, đôi chân hướng lên trên. Nó đang nhảy như một chiếc lò xo. Chỉ một bước nhảy đã tới ngay sau lưng của chúng tôi. Tiếp theo nó lao vụt đi nhanh như một làn khói. Tôi lập tức vội vàng đuổi theo, nhưng mà khi tôi chạy đến hành lang, tiểu cô nương đó hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy đâu. Đứng trên hành lang dài hun hút, tôi cố gắng kiềm chế đứa bé gái đó. Trong lòng của tôi không khỏi nghi ngờ, tại sao đứa bé gái đó lại biến đi nhanh như vậy. Lúc đó thì chú tiên sinh đột nhiên đập vào vai tôi. Ông ta đưa tay chỉ vào chiếc thang máy bên cạnh với một vẻ mặt đầy hoảng sợ. Tôi quay đầu nhìn vào thang máy, tiếp theo thì tôi thấy mũi tên màu đỏ hiển thị hướng lên phía trên ở cánh cửa thang máy, mà số tầng trên đang hiển thị là tầng 6. Con số đó vẫn không ngừng tăng lên, tầng 7, tầng 8, tầng 9, cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng 14. Tôi đang tự hỏi ai đang đi thang máy vậy? Đây chính là vấn đề đầu tiên mà cả hai chúng tôi đều tự hỏi sau khi đã phản ứng lại. Đúng vậy, ai đang đi thang máy? Cần phải biết được rằng khi chúng tôi bước vào đại sảnh, tôi đã nhìn thấy lúc đó thang máy đang dừng ở tầng 1. Nhưng mà hiện tại thang máy lại đang đi lên. Nó dừng ở tầng 14, nhưng mà trong tòa nhà này, ngoài trừ hai người tôi và chú tiên sinh, chỉ còn hai nhân viên bảo vệ già đang ngồi dưới đại sảnh. Vậy thì là ai đây? Chẳng lẽ lại là hai nhân viên bảo vệ già đó đi thang máy lên tầng 14 hay sao? Điều này là tuyệt đối không thể, bởi vì bọn họ không cần phải đi tuần đêm. Bọn họ tuyệt đối không thể chạy lên các tầng trên của tòa nhà được. Và lại tầng 14 đã có hai người chết thảm, nhân viên bảo vệ cũng đã biết. Cho dù lá gan của hai nhân viên bảo vệ đó có to, cho dù bọn họ có can đảm, nhưng mà tôi tuyệt đối tin tưởng rằng trong lúc nửa đêm này không có lý do gì bọn họ lại chạy lên tầng 14. Cho dù có đánh chết bọn họ cũng không dám chạy đến tầng 14. Thế là mọi người chúng ta đều đã biết không thể có người đi thang máy được. Chú tiên sinh sợ hãi hỏi tôi là ai đang đi trên thang máy vậy. Tôi đáp, Rất có thể là đứa bé gái đó, cậu bé đang đi trên tầng 14. Vừa nghe tôi nói đến tầng 14 thì toàn thân của Chu tiên sinh trở nên run rẩy. Ông ta liền run giọng hỏi tôi: chúng ta cũng đi lên tầng 14 chứ? Tôi suy nghĩ hồi lâu, dù sao thì cũng đã tới đây, không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Thế là tôi liền nói: nếu như ông cảm thấy sợ hãi, ông có thể đi xuống tầng 1 đợi tôi, một mình tôi sẽ đi lên trên đó. Chu tiên sinh lập tức lắc đầu ngoài ngoại nói: nếu mà bảo ông ta một mình đi cầu thang bộ xuống dưới tầng 1, thà ông ta đi cùng tôi lên tầng 14 còn hơn. Ngay khi mà chúng tôi chuẩn bị đi tới cầu thang bộ một lần nữa, thì đột nhiên tôi nghe thấy Chu tiên sinh nói: thang máy đang đi xuống. Lúc đó tôi đã rất chấn kinh, tôi đưa mắt nhìn về cửa thang máy. Quả nhiên là đúng như lời của ông ta nói, thang máy đang vận hành từ trên tầng 14 đi xuống. Ngay lập tức vẻ mặt của Chu tiên sinh đều hoảng sợ. Ông ta vội hỏi tôi tại sao thang máy lại đi xuống, là ai đang xuống đây. Tôi làm sao biết được tại sao thang máy lại đi xuống, càng không biết được người nào đang trong thang máy. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy. Thang máy từ trên đi xuống rồi trôi chảy. Suốt thời gian đi xuống, thang máy không hề dừng lại một lần nào. Nó trực tiếp vận hành từ tầng 14 xuống dưới. Lúc này cả tôi và Chu tiên sinh đều không dám thở mạnh. Cả hai nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị phía bên trên cửa thang máy của tòa nhà. 13, 12, 11, 6, 5, 4. Khoảng cách hiển thị trên màn hình trên cửa thang máy mỗi lúc một gần với nơi chúng tôi đang đứng. Hơn cả hai chúng tôi gần như nín thở. Chúng tôi không dám thở mạnh. Ngay cả trái tim cũng sắp nhảy đến tận cổ họng. Tay của Chu tiên sinh đang túm lấy cánh tay của tôi càng ngày càng chặt hơn. Ngay lúc mà thang máy hiển thị tầng số 4 chính là tầng chúng tôi đang đứng, trong hành lang cực kỳ yên tĩnh này, thang máy đột nhiên phát ra một tiếng tinh. Tiếp theo là những tiếng kèn két, cánh cửa thang máy đã mở ra. Mặc dù tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý, dù rằng tôi đã có sự tính toán trước, nhất định thang máy sẽ dừng lại ở tầng 4, nơi chúng tôi đang đứng. Thế nhưng mà tôi vẫn phải dùng mình một cái khi nghe thấy tiếng tinh của thang máy, đầu tôi như là sắp nổ tung. Trong nháy mắt cửa thang máy tự động mở ra, tôi cố gắng chấn kính. Thế nhưng khi mà tôi nhìn vào thang máy, chỉ thấy trong thang máy hoàn toàn trống không, thực sự không có ai ở đó cả. Nhìn thang máy trống không, tôi và Chu tiên sinh đều thở phào, trái tim đang sắp nhảy lên tận cổ họng đã rơi xuống. Thế nhưng mà trong lòng của tôi không khỏi nảy sinh ra sự hoài nghi. Tại sao thang máy này lại tự động đi xuống? Tại sao lại dừng lại chỗ của chúng tôi? Tôi và Chu tiên sinh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ hoài nghi và kinh sợ. Rõ ràng không ai có thể thay chúng tôi giải đáp những câu hỏi này. Tiếng thang máy lại vang lên một lần nữa, cửa thang máy tự động đóng lại. Nhưng thang máy đó không xuống cũng không đi lên thêm. Thay vào đó thì nó dừng hẳn ở tầng 4, dừng lại ngay trước mắt của chúng tôi. Ngay khi mà chúng tôi chuẩn bị bỏ qua thang máy, chuẩn bị đi tới cầu thang bộ một lần nữa thang máy lại kêu lên tinh một tiếng. Cửa thang máy lại vang lên tiếng cót két, một lần nữa cái cửa cầu thang máy tự động lại mở ra. Đến lúc này thì cả tôi và Chu tiên sinh toàn thân lông tóc đều dựng đứng cả lên. Thật là kinh khủng. Tôi nhìn vào cửa thang máy đang mở to trước mặt, cả hai người đều cảm thấy bầu không khí trở nên quái dị. Chu tiên sinh nói, chẳng lẽ bọn chúng muốn chúng ta đi thang máy? Nhìn vào mặt đang tỏ ra kinh sợ của ông ta, tôi không trả lời, chỉ là hai người cứ ngây người nhìn nhau. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn chúng muốn chúng tôi đi thang máy? Thưa quý vị, cuốn số 2 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.